Chương 3. Ý chí và tưởng tượng. Kinh Kha đợi người bạn là Cáp Nhiếp để cùng đi Hàm Dương hành thích Tần Thủy Hoàng. Nhưng Thái tử Đan vì nóng lòng giết bạo chúa nên cử Tần Vũ Dương theo giúp Kinh Kha. Tần Vũ Dương là một dũng sĩ uy vũ nhất của nước Yên. Kinh Kha cùng Tần Vũ Dương mang đầu Phan Ô Kỳ và bản đồ Đốc Lương, đem ngàn vàng đút lót mông giả, xin ý kiến Tần Thủy Hoàng. Vua Tần nghe giết được Phan Ô Kỳ, mừng rỡ, truyền thiết đại triều ở cung Hàm Dương, đòi Kinh Kha vào ý kiến. Kinh Kha giấu con dao trong áo, bưng cái hộp có đựng đầu Phan Ô Kỳ đi vào, còn Tần Vũ Dương bưng cái hộp địa đồ Đốc Lương đi theo sau. Vừa bước lên thềm, Tần Vũ Dương sắc mặt trắng nhợt như người chết, trông có dáng sợ hãi quá. Quần thần thấy vậy hỏi, sứ giả làm sao lại biến sắc như thế? Kinh Kha ngoảnh lại nhìn Vũ Dương, mỉm cười, rồi ung dung bước lên bệ trước mặt vua Tần Tâu. Tần Dương là kẻ quê mùa chưa bao giờ được thấy thiên nhan, vì vậy nên sợ quá biến sắc. Xin đại vương ra ơn tha thứ, cho phép được làm tròn phận sự trước thiên nhan. Vua Tần nói, nếu Tần Vũ Dương khiếp sợ như thế thì chỉ một mình tránh sứ lên điện cũng được. Tả Hữu liền đuổi Tần Vũ Dương xuống thềm. Vua Tần bảo Kinh Kha mở hộp ra, quả nhiên trong hộp có đựng đầu Phan Ô Kỳ. Vua Tần thấy Kinh Kha đối đáp ung dung, thần sắc hoài nhã không chút gì nghi ngờ cả, bảo Kinh Kha lấy bản đồ đem lên xem. Bấy giờ Tần Vũ Dương bưng cái hộp địa đồ đang cúi đầu quỳ dưới thềm. Kinh Kha bước xuống lấy dâng lên vua Tần. Vừa cầm bức địa đồ thì bỗng mũi dao dưới áo Kinh Kha lộ ra, không thể che giấu được nữa. Hoảng sợ, Kinh Kha liền nắm lấy áo vua Tần, rút dao đâm vào ngực. Nhưng việc mưu sát không thành. Kinh Kha chết, để hận cho Thái tử Đan, để sầu cho Cao Tiệm Ly, với tiếng sáo não nùng muôn đời còn văng vẳng bên dòng sông Dịch Thủy. Người đời sau ai cũng kính phục cái chết uy dũng của Kinh Kha, nhưng ít ai để ý vì nguyên nhân sâu xa nào mà Kinh Kha không giết được vua Tần. Tần Thủy Hoàng thoát chết là nhờ sự xung đột nội tâm của dũng sĩ Tần Vũ Dương. Biết sứ mệnh cao quý trọng đại của mình, ra đi là đã xem thường sự sống chết, thấy trước cái chết, chờ đợi cái chết, chỉ mong sao cho mình chết mà sứ mệnh vuông tròn. Dĩ nhiên, dũng sĩ Tần Vũ Dương lúc đi diện kiến vua Tần đã cố ý dùng ý chí dằn lòng sợ hãi, dùng ý chí lấy bình tĩnh để giữ thần sắc tự nhiên. Hay đâu, trí tưởng tượng chẳng chịu nhường ý chí, nên Tần Vũ Dương lúc vừa bước lên thềm thì sắc mặt liền trắng nhợt như người chết. Sự sợ hãi phát lộ rõ rệt ra ngoài, làm hỏng chương trình hành thích, làm hư đại cuộc, làm Kinh Kha phải chết mà nhiệm vụ không tròn. Kinh Kha không giết được Tần Thủy Hoàng vì sự xung đột giữa ý chí và tưởng tượng của dũng sĩ Tần Vũ Dương. Sự xung đột mà Kinh Kha đã phần nào tiên liệu khi Kinh Kha ngỏ ý đợi người bạn thân là Cáp Nhiếp đi theo giúp sức. Kinh Kha quả thực đã đạt đến mức thượng thừa uyên thâm của kiếm đạo, đạt đến chỗ ngũ uẩn giai không, nên hiểu chỗ sâu kín nhất của lòng người. Hiểu rằng, thắng nhân giả hữu lực, tự thắng giả cường. Bây giờ chúng ta thử tìm hiểu chút ít về ý chí cùng sự liên quan giữa ý chí và tưởng tượng. Hoạt động ý chí là một hoạt động quy hướng về một mục đích có ý thức và có suy nghĩ. Nhưng có một điểm tối quan trọng mà ta nên lưu ý là ý chí xem qua dường như là một quyết định tự do, nhưng thật ra luôn luôn lệ thuộc vào khuynh hướng, và trong đời sống thực tế, ý chí và ước vọng thường phát biểu cùng một ý nghĩa như nhau. Tiếng ước ao có thể diễn tả ra một ý muốn thực sự, mà tiếng muốn, tiếng ý chí nhiều khi chỉ tả ra một ước vọng, một dự trù. Vì sao mà phải dùng ý chí? Mê xem hát bóng, trời nắng chang chang, cậu bé quốc bộ đi hàng mấy cây số để đến rạp mua vé vào xem thì đâu có dùng ý chí. Thích lên cho được tột đỉnh Hy Mã Lạp Sơn, bất chấp nhọc nhằn gian khổ, bão tuyết, bất chấp sống chết hiểm nghèo, người leo núi hiếu kỳ đây cũng chẳng hề xài đến ý chí. Nhà thám hiểm hăng hái len lỏi vào rừng sâu đầy thú dữ, rắn rít, trông gai, đầy lam sơn chướng khí, thần chết luôn luôn rình rập bên mình, cũng không mảy may dùng đến ý chí. Họ không dùng đến ý chí vì họ làm những điều họ ưa thích giản dị, chỉ có thế thôi. Có sự quyết định của ý chí là khi nào các lý do là những điều không muốn mà phải làm và động lực là những điều thâm tâm ưa thích, tranh thủ nhau và không giải quyết. Nên người ta cứ do dự mãi cho đến khi ý chí can thiệp vào một cách tích cực và phá tan sự do dự ấy đi. Do đấy nói đến ý chí, tức là mặc nhiên nói đến sự xung đột, sự tranh chấp, sự gắng gượng. Đại để ta có thể tạm cho rằng ý chí đại diện cho suy nghĩ, cho ý thức, cho trí tưởng tượng, là đại diện cho khuynh hướng, cho tiềm thức. Nếu như giờ từ điển để tìm nghĩa của từ ý chí, chúng ta sẽ nhìn thấy định nghĩa như sau: khả năng quyết định tự do những hành vi nào đó. Chúng ta thường chấp nhận định nghĩa này như là đúng, không phê bình vào đâu được. Thế mà không có gì sai hơn, và cái ý chí này mà chúng ta yêu sách một cách tự phụ luôn luôn nhường bước cho trí tưởng tượng. Ấy là một định luật tuyệt đối không trừ một ngoại lệ nào. Hẳn có người sẽ hét to, láo khuyết, nghịch đời. Nhưng tôi xin thưa, tuyệt không, chân lý, hoàn toàn chân lý. Và muốn tin như vậy, các bạn hãy nhìn chung quanh mình và phải quan sát những gì bạn thấy. Lúc bấy giờ, bạn sẽ nhận thấy rằng những gì tôi nói đây không phải là một lý thuyết hư ảo, đẻ ra do một bộ óc bệnh hoạn, nhưng là một sự biểu lộ của sự thật mà thôi. Giả như chúng ta đặt trên mặt đất một tấm ván dài 10 mét và rộng 0,25. Dĩ nhiên là tất cả mọi người đều có thể đi từ đầu này đến đầu kia tấm ván, chẳng bị xê chân ra ngoài. Bây giờ, chúng ta thay đổi điều kiện của cuộc thí nghiệm. Tỷ dụ người ta đặt tấm ván trên hai cây cột cao độ 30 mét, thì thử hỏi kẻ nào có thể đi chừng 1 mét trên con đường hẹp đó. Lúc bấy giờ, đố ai bảo bạn đi mà bạn chịu đi cho. Mà rồi cho có đi, đi nữa, đi chưa được 2 bước, bạn đã run lẩy bẩy, và dù có cố gắng dồn tất cả ý chí vào, nhất định là bạn vẫn rơi xuống đất. Vậy thử hỏi tại sao bạn chẳng té khi tấm ván nằm trên đất? Và tại sao bạn sẽ té khi tấm ván được đưa lên thật cao? Nó có gì đâu, chỉ vì trong trường hợp đầu, bạn tưởng tượng rằng bạn đi qua tấm ván đó một cách dễ dàng. Trái lại, trong trường hợp thứ hai, bạn tưởng tượng rằng bạn không thể đi qua được. Hãy lưu ý rằng, dù bạn muốn đi qua cho mấy đi nữa, nhưng nếu bạn tưởng tượng rằng bạn không thể đi qua được, bạn tuyệt đối không thể làm việc đó. Còn như các người thợ mộc, thợ nề, thợ lợp nhà, họ có thể đi qua những tấm ván ở trên độ cao như thế kia là vì họ tưởng tượng rằng họ có thể đi được. Sự chóng mặt, cảm giác ngợp chẳng có nguyên nhân nào khác hơn là hình ảnh chúng ta tưởng tượng ra là chúng ta sắp té. Hình ảnh này liền được biến đổi thành hành vi bất chấp mọi nỗ lực của ý chí của chúng ta, và sự biến đổi thành hành vi càng nhanh chóng nếu sự nỗ lực chống chọi của ý chí càng mạnh mẽ. Chúng ta hãy xem xét một người mắc bệnh mất ngủ. Nếu như họ đừng cố gắng để ngủ, họ sẽ được an tịnh trên giường. Nếu trái lại, họ quyết ngủ cho được, thì càng nỗ lực chừng nào họ càng bị kích động chừng nấy. Há bạn chẳng để ý rằng, càng muốn nhớ lại tên một người mà bạn tưởng đã quên, càng tìm càng mất dạng, cho đến lúc đừng nghĩ rằng mình quên, mà thay thế bằng ý nghĩ rằng mình sắp nhớ. Thế là cái tên kia trở về lừng lững chẳng một chút dụng công. Ai đi xe đạp đều nhớ lại lúc đầu mới tập. Mình ngồi trên xe, nắm vững ghi đông chỉ sợ té. Bỗng giữa đường có con bò đi ngang qua, hay đôi khi thấy viên sỏi viên gạch khá lớn giữa đường. Thế là ta dùng hết ý chí, cố lách xe tránh cho kỳ được vật chướng ngại. Nhưng hễ càng dán sức để tránh, thì kỳ cục làm sao xe lại cứ đâm sầm vào vật mà ta muốn tránh. Hồi bé đi học, trong lớp đôi khi học sinh gặp chuyện buồn cười, vì sợ thầy phạt, càng nín cười thì lại càng bật cười to hơn. Ngày xưa, Tăng Sâm ở Đức Phi vốn là người hiền hậu, đạo đức, chí hiếu. Bà mẹ vốn là người trung tín một dạ tin con. Ở đấy, có người trùng danh với ông giết chết người. Một người hớt hải chạy đến bảo mẹ ông rằng, Tăng Sâm giết người. Bà mẹ nói, chẳng khi nào con ta lại giết người. Rồi bà cứ điềm nhiên ngồi dệt cử. Một lúc sau có người lại đến bảo, Tăng Sâm giết người. Bà mẹ không nói gì, vẫn cứ điềm nhiên dệt cử. Một lúc nữa lại có người đến bảo, Tăng Sâm giết người. Bà mẹ sợ cuống, quăng thoi, trèo qua tường chạy trốn. Trong những trường hợp trên, mỗi người trong cuộc sẽ nghĩ ra sao? Tần Vũ Dương muốn đừng sợ hãi, muốn bình tĩnh, muốn đừng tái mặt. Nhưng Tần Vũ Dương không thể nào không sợ hãi và giữ thần sắc cho bình thường được. Tôi muốn đừng té, nhưng tôi không thể nào ngăn được. Tôi muốn ngủ, nhưng tôi không thể ngủ được. Tôi muốn nhớ lại nhũ danh bò Osawa, nhưng tôi không thể nhớ được. Tôi muốn tránh chướng ngại vật, nhưng tôi không thể tránh được. Tôi muốn nín cười mà tôi không thể nín được. Bà mẹ Tăng Sâm muốn điềm nhiên mà bà không thể điềm nhiên được. Có biết bao nhiêu người thông minh, học rộng, khi ra đứng nói trước công chúng thì luống cuống run giọng, run rẩy cả tay chân, mà vì muốn giữ thể diện càng dùng ý chí tự chủ càng run rẩy hơn. Ai ở trong quân đội đều được biết có nhiều xạ thủ tài ba. Thường ngày tập bắn thì trăm phát trăm trúng, nhưng đến khi ra xạ trường bắn thi, nhất là các thứ súng nhỏ như côn, rulo, thì lại run tay, run chân, càng cố dùng ý chí kìm hãm, lại càng lên cơn sốt rét để cuối cùng phải bỏ cuộc thi, hoặc có gắng gượng thì cũng bắn trượt đích. Như ta đã thấy, trong mọi cuộc xung đột này, luôn luôn trí tưởng tượng bao giờ cũng thắng ý chí, không trừ một ngoại lệ nào. Cũng với tinh thần này, khi lâm trận, một cấp chỉ huy xung phong đi trước thì các đồng đội thầy đều dâng lên. Trái lại, nếu bảo rằng mạnh ai nấy chạy thì sự thảm bại đã quyết định rõ ràng. Vì sao? Ấy bởi trong trường hợp đầu, quân sĩ tưởng tượng họ phải tiến tới, và trong trường hợp sau, họ tưởng tượng rằng họ bị thất bại và họ phải chạy để tìm sinh lộ. Panuj hiểu rõ tác dụng của trí tưởng tượng, nên khi ông muốn trả thù một anh lái buôn cừu đi cùng tàu với ông, bèn mua con cừu lớn nhất trong đàn và ném xuống biển. Biết trước rằng chọn đàn sẽ theo nhau mà nhảy hết xuống biển. Chúng ta là người, nhưng chúng ta cũng giống ít nhiều loài cừu, và ngược với ý chí của chúng ta đành thúc thủ để theo gương kẻ khác, tưởng tượng rằng chúng ta không thể làm khác hơn. Tôi có thể kể thêm nhiều thí dụ khác, nhưng kể lắm quá nhàm. Tuy vậy, tôi không thể không lên tiếng về việc này chứng tỏ sức mạnh vĩ đại của trí tưởng tượng, nói một cách khác của tiềm thức trong cuộc tranh chấp của nó với ý chí. Có những chàng nghiện rượu thực tâm muốn đừng uống nữa, nhưng không thể bỏ được. Hỏi họ, họ sẽ trả lời một cách thành thật với bạn rằng họ rất muốn tiết độ. Rượu làm cho họ ghê tởm, nhưng họ vẫn bị xô đẩy vào thói xấu, uống rượu không phương chi kháng cự, bất chấp ý chí của họ, bất chấp những tai hại mà họ biết rằng sẽ đến với họ. Cũng vậy, có nhiều kẻ phạm trọng tội ngoài ý muốn của họ, và khi người ta hỏi họ tại sao lại làm như vậy, họ trả lời, tôi không thể dừng được, có một sức mạnh vô hình thúc đẩy tôi mà tôi không kháng cự nổi. Và anh say rượu và kẻ phạm tội đều nói đúng, họ bị cưỡng bách phải làm những gì họ làm chỉ bởi lý do họ tưởng tượng không thể dừng. Bởi vậy, cho nên chúng ta là những kẻ rất tự phụ về ý chí cương quyết của chúng ta. Chúng ta tin chúng ta tự do làm những việc chúng ta làm, hay đâu trên thực tế, chúng ta chỉ là những con bù nhìn đáng thương được giật dây bởi trí tưởng tượng, bởi khuynh hướng của chúng ta. Chúng ta thôi là những con bù nhìn đó khi chúng ta nắm bí quyết hướng dẫn trí tưởng tượng, cải tạo khuynh hướng sâu kín của chúng ta. Để thêm vui cho câu chuyện ý chí và tưởng tượng, chúng ta hãy thưởng thức 4 câu thơ não lòng của thi sĩ Hồ Dính, mà trong đó mọi người đều nhìn thấy sự tranh chấp nội tâm gay cấn giữa ý chí và tưởng tượng. Phải chăng bài thơ này có sức truyền cảm nỗi lòng chua xót của thi sĩ cho người đọc? Nhiều thi sĩ đã có thiên tài diễn tả đúng sự xung đột của lòng mình lên mặt giấy. Anh đợi ngày em đi lấy chồng, anh về lấy vợ, thế là xong. Vợ anh không giống em là mấy, anh lấy cho anh đỡ lạnh lòng. Đành rằng, ai đi phân tích một mùi hương? Nhưng đây là trường hợp đặc biệt. Chúng ta đành mạo muội làm công việc ấy vì sự ích lợi của tự kỷ ám thị. Anh đợi ngày em đi lấy chồng. Vì lễ giáo, vì hoàn cảnh, vì dư luận hoặc vì một lý do nào khác không cho phép sum họp với người yêu, chàng thi sĩ đành dùng ý chí đợi ngày người yêu đi lấy chồng. Nhưng tiềm thức thầm ước vọng ngày người yêu lên xe hoa không bao giờ xảy đến. Làm sao biết được như vậy? Vì câu thơ sau đã tiết lộ tâm tình thầm kín kia ra. Anh về lấy vợ, thế là xong. Câu thơ này phô diễn một sự đào thoát của tâm tư kẻ muốn chẳng gặp lòng mình. Muốn đào thoát một sự thật não lòng mà thi sĩ chẳng muốn lưu trong ý thức bằng cách lấy vợ, bằng cách lấp chỗ trống của lòng mình bằng một người vợ thay thế người yêu. Nhưng tình cảm đâu có giải quyết giản dị như vậy. Mối dây oan nghiệt về tình trường đâu có thể tháo gỡ như vậy. Khuyến quân mạc tác đồng tâm kiết, nhất kiết đồng tâm giải bất khai. Mối tình ăn sâu trong tiềm thức, nhưng thi sĩ không chịu hiểu cho như vậy, nên tưởng rằng anh về lấy vợ, thế là xong. Thế là xong, che giấu một sự chạy trốn, khuynh hướng tìm một sự đoạn tuyệt với đau khổ, tìm một niềm quên lãng bằng sự ức chế và tiềm thức. Ở đây có một sự xung đột giữa ý chí và tiềm thức, một sự gượng gạo chạy trốn đau khổ mà không thoát được, một ý muốn tự chủ bằng ức chế. Nhưng sự ức chế bị thất bại, trí tưởng tượng tiềm ẩn trong mối tình tuyệt vọng cố dập tắt vùng lên như sức bật của chiếc lò xo, âm thầm quật lại sức đàn áp của ý chí thi sĩ, chuyển thành động lực thúc đẩy sự lựa chọn người vợ có nét mặt tương tự hình ảnh người yêu mà ý thức cố quên. Vợ anh không giống em là mấy. Khi ý thức bảo không giống em là mấy, ý thức vẫn không từ bỏ ý chí trốn tránh, chối bỏ hình ảnh người yêu. Con người sắp đi lấy chồng để khổ lại cho mình, nhưng mà chính trí tưởng tượng thắng lợi đã làm động lực thúc đẩy sự lựa chọn một người vợ có những hình nét giống người yêu, vì không giống em là mấy biểu lộ một sự ám ảnh bóng dáng người yêu trong tâm tư thầm kín của thi sĩ. Sự ức chế tâm linh, sự trốn tránh hình ảnh người yêu tượng trưng sự gieo đau khổ cho mình, kết tinh bằng sự thay thế một người vợ, nhưng thảm bại với sự lựa chọn theo trí tưởng tượng qua hình ảnh người yêu để cuối cùng thú nhận sự đau khổ chẳng biết lúc nào nguôi. Anh lấy cho anh đỡ lạnh lòng. Nhưng rồi lòng anh sẽ lạnh mãi, và trong quãng đời còn lại về sau sẽ có nhiều lúc đột nhiên anh than thở. Tôi buồn không biết vì sao tôi buồn. Hoặc âm thầm nuốt lệ như nhà thơ Xuân Diệu ngày xưa. Anh vẫn tưởng chuyện đùa khi tuổi nhỏ, ai có ngờ lòng vỡ đã từ bao, mắt không ướt nhưng bao hàng lệ nhỏ, len tỉ tê thầm trộn chảy quay vào.